Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 60 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc nhìn những cảnh sát tới bao vây xung quanh, đã biết những người này tới vì hắn. Chỉ có điều hắn lại không hề quan tâm. Diệp Mặc đoán không sai, rất nhanh, hắn và đường Bắc Vi đã bị hơn 10 người cảnh sát bao vây. Các anh làm gì thế này? Hồ Dương lập tức lên tiếng hỏi. Người cảnh sát trung tuổi đi phía trước cười lạnh đẩy Hồ Dương ra. Viện trưởng Hồ, tôi biết ông là bác sĩ đức cao vọng trọng ở đàn hồ. Chỉ có điều xin ông không nên cản trở chúng tôi chấp hành công vụ. Chúng tôi nghi ngờ hai người này có liên quan đến vụ phóng hỏa biệt thự Trúc Hồ ở Đàn Đô. Mời ông tránh đường cho. Cảnh sát Ngũ, khi tôi đến còn được cảnh sát các anh bảo vệ. Tôi rất cảm ơn cảnh sát Đàn Đô. Nhưng trong chớp mắt, các anh nói anh Diệp Thần Y là nghi phạm phóng hỏa. Điều này có phần thái quá rồi. Diệp Thần Y có y thuật cao như thế, cần gì phải đi phóng hỏa sao? Bàng Hải Đường lập tức đứng ra, bất kể Diệp Mặc có phải nghi phạm hay không, cô không thể để Diệp Mặc bị tổn thương. Điều này liên quan đến tính mạng của chồng cô. Sau mặt cảnh sát Ngũ có chút khó coi, anh ta nhìn Bàng Hải Dương nói. Bà Bàng, bà là khách quý của Đàn Đô, tuy nhiên mong bà không nên cản trở công tác của chúng tôi. Sắc mặt của Bàng Hải Hương rất khó coi, nhưng không thể nói gì được. Diệp Mặc không muốn gây ầm ĩ ở bệnh viện. Cho dù xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn nhiều người nhìn như vậy. Cảnh sát này rõ ràng là cùng một phe với Khiêm Hòa. Không biết sau khi anh ta biết Khiêm Hòa và Lão Đại sau lưng anh ta đều bị giết, anh ta có thể kiêu ngạo như vậy nữa hay không? Nếu như vậy thì tôi đi với các anh một chuyến. Chị Bàng, tối ngày mai tôi sẽ đến đây. Chị cứ đưa chồng chị qua, không cần lo lắng về chuyện của tôi. Cũng không cần chị phải làm gì. Tôi khẳng định sẽ tới đúng giờ. Diệp Mặc nói xong thì nhìn cảnh sát Ngũ cười lạnh một tiếng. Tự gây họa thì không thể sống được. Anh tới đúng giờ, anh nằm mơ đi. Cảnh sát Ngũ hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Diệp Mặc nói xong, anh ta liền kéo thẳng đường Bắc Vi vào cai cảnh sát. Sắc mặt của người cảnh sát kia rất khó coi. Người kia không ngờ hắn lại kiêu ngạo như vậy. Anh ta biết phía sau Khiêm Hòa có một lão đại. Lão đại kia không chỉ Khiêm Hòa, ngay cả cục trưởng Liễu cũng không dám làm gì cả. Hiện tại biệt thự Hồ Trúc của Khiêm Hòa đã bị đốt. Cho dù Khiêm Hòa bị giết, anh ta cũng phải bắt được người. Bằng không anh ta làm sao nói chuyện được với lão đại anh. Nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đưa Diệp Mặc đi, vẻ mặt Bàng Hải Hương đầy lo lắng. Hồ Dương lại an ủi nói. Cô không cần sốt ruột, tôi biên phó cục trưởng cục cảnh sát Lâm Quận Nghi Định Đàn Đô. Đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho ông ấy. Mấy chiếc xe cảnh sát gào rú trên đường nhanh chóng đi tới cục cảnh sát quận Nghi Đình Đàn Đô. Cảnh sát Ngũ và hai người cảnh sát đi bên cạnh Diệp Mặc tiến vào cục cảnh sát. Sau đó, anh ta lập tức lấy điện thoại trên bàn gọi điện thoại nói vài câu. Đơn giản là dẫn ai đi tới. Anh rất kiêu ngạo, chỉ có điều anh rơi vào trong tay Ngũ Trấn Phi tôi. Có kiêu ngạo cũng không đứng dậy nổi. Cảnh sát Ngũ để điện thoại xuống thoáng nhìn qua về phía Diệp Mặc. Vẻ mặt anh ta không hề nghi ngờ đã lộ rõ. Loại người như anh chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đè chết được. Nếu Diệp Mặc dám có phản kháng, anh ta lập tức sẽ nổ súng. Đường Bắc Vi lại oán hận nhìn chăm chăm vào cảnh sát Ngũ này. Cô biết lúc trước Thiến Thiến báo cảnh sát là do anh ta giải quyết. Kết quả Thiến Thiến không thoát được vận rủi. Có thể thấy được người cảnh sát này tuyệt đối đã câu kết với đám rác rưởi kia. Diệp Mặc lại thoáng nhìn qua hai người cảnh sát đang cầm súng ở đằng cửa. Sau đó nhìn Ngũ Trấn Phi nói. Tôi có thể cho rằng anh đang uy hiếp tôi không? Hơn nữa còn là dùng thân phận của một cảnh sát để uy hiếp tôi. Ngũ Trấn Phi cười ha hả nói. Không sai. Tôi đây chính là lấy thân phận một cảnh sát để uy hiếp anh. anh làm gì được hả? Chẳng có gì cả. Nếu không phải sợ tại Hàn Tại Tân khó xử, tôi đã lập tức giết chết anh. Tuy nhiên đợi lát nữa tôi vẫn sẽ giết anh. Nếu tôi giết anh trước, sẽ phải đợi người khác lấy khẩu cung. Như vậy sẽ khiến ông Hàn khó xử. Diêm Băng thật sự nghĩ như vậy. Hắn không thể không giết Ngũ Trấn Phi. Nhưng dưới tình huống như vậy giết một cảnh sát, thậm chí là một cảnh sát có chút chức vị, quả thực là lỗ mãng. Tuy hắn tự phụ, nhưng không tự phụ tới mức đối đầu với một quốc gia. Hơn nữa, hắn còn có một vài người nhà sống ở đây. Hắn cũng không muốn làm gì quá đáng. Còn một điều nữa là hắn đúng là kẻ giết người rất quyết đoán, nhưng không phải là người không biết suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn có thể dẫn người thân của mình chạy loạn khắp nơi sao? Hắn không tin người lợi hại nhất quốc gia chính là Phi Tuyết. Hàn Tại Tân là tay cáo già, ông ta tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bí mật quốc gia cho hắn biết. Hơn 20 năm trước, Âu Húc Hổ tiêu diệt một gia tộc. Có phải có người đã mượn đao giết người hay không? Diệp Mặc không dám khẳng định. Tống gia có thể tìm được Lý Minh Cường, loại hậu kỳ huyền cấp để cùng hợp tác. Một quốc gia không thể chỉ tìm mấy cao thủ địa cấp để hợp tác sao? Dù nói thế nào, Diệp Mặc cũng không tin. Có lẽ chỉ là chưa tới mức đó mà thôi. Một tiếng hừ lạnh từ ngoài cửa truyền vào. Một người đàn ông trung niên bước vào. Hóa nhiên là kiêu ngạo. Dám ở cục cảnh sát nói giết cảnh sát. Đây vẫn là lần đầu tiên Liễu Phương tôi nghe được thấy. Diệp Mặc thực sự không có nói sai. Hắn có giấy phép giết người. Nếu khẳng định cảnh sát Ngũ này có hành vi phạm tội, hắn thực sự có thể lập tức giết chết anh ta. Chỉ có điều việc này không phải là giải quyết tốt. Nói không chừng việc này sẽ trở thành lý do để người khác chơi cờ cùng Hàn Tại Tân. Ông Hàn là người cũng không tệ lắm. Hắn không muốn tạo một vài cơ hội cho đối thủ ông ta trên phương diện chính trị. Đối với hắn mà nói, sớm giết hay giết muộn đều giống nhau. Hắn không chú ý tới chút thời gian đó. Nhưng tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Từ ngoài cửa có một người vội vàng chạy tới. Một cảnh sát trung niên béo mập vọt vào. Anh ta vừa nhìn thấy Liễu Phương, lập tức nói: Cục trưởng Liễu, Diệp Mặc là bạn của viện trưởng Hồ, sao có thể là nghi phạm đốt biệt thự Trúc Hồ được? Có phải hiểu lầm gì không? Phó Cục trưởng Lâm, hiện tại không phải là chuyện có hiểu lầm hay không nữa. Vừa rồi tôi trực tiếp nghe thấy Diệp Mặc này nói muốn giết Ngũ Trấn Phi. Người này kiêu ngạo như thế, tôi không nghi ngờ lời nói của Ngũ Trấn Phi. Loại người bại hoại của xã hội này ngay cả cảnh sát còn dám uy hiếp. Nếu không đưa ra công lý, chúng ta sao có thể trả lời với người dân Đàn Đô? Anh nói đi, Phó Cục trưởng Lâm. Liễu Phương kéo dài bốn chữ Phó Cục trưởng Lâm. Diệp Mặc cười lạnh, hắn lập tức biết Cục trưởng Liễu và Phó Cục trưởng Lâm này có vấn đề. Mà hẳn là người nào đó đã nhờ Phó Cục trưởng Lâm đến giúp mình. Người béo mập họ Lâm bị Liễu Phương chặn họng, sau một lúc vẫn không nói đến lời. Theo bản năng anh ta nhìn Diệp Mặc, ý là chẳng lẽ anh lại công khai nói vậy trong trường hợp này sao? Anh làm vậy không phải đã khiến tôi khó xử sao? Tuy nhiên lúc này, Phó Cục trưởng Lâm đã bình tĩnh trở lại. Anh ta nghĩ chuyện này hẳn không đơn giản như vậy. Liễu Phương sẽ không đến đây vì một người không quan trọng. Vừa rồi, chỉ bởi vì ông Hồ gọi điện thoại quá thiết tha nên anh ta mới chạy đến đây. Hiện tại tỉnh táo lại, anh ta đã biết vì nguyên nhân gì. Tuy rằng anh ta và Liễu Trấn Phương không hợp nhau, nhưng sẽ không phạm sai lầm trong vấn đề quan trọng. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đúng lúc Phó Cục trưởng Lâm đang khó xử. Liễu Phương đi qua nhận điện thoại. Hà, Chủ tịch thành phố Dư. À dạ dạ, tôi biết ạ. À, đã bắt được người rồi. Được được, nhất định được. Để điện thoại xuống, Liễu Phương nhìn Phó Cục trưởng Lâm cười lạnh một tiếng. Nhưng lười nhìn Diệp Mặc chỉ nói với người béo mập họ Lâm. Phó Cục trưởng Lâm, vừa rồi Chủ tịch thành phố Dư đã gọi điện thoại. Nói tính chất của sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải xử lý nghiêm khắc, phạt nặng. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi là người tình nghi phạm tội, lập tức bắt tất cả. Không biết Phó Cục trưởng Lâm còn ý kiến gì khác hay không? Khi người béo mập họ Lâm nghe Liễu Phương nói trong điện thoại là Chủ tịch thành phố Dư, đã biết không xong rồi. Dường như mình đã rơi vào một cái bẫy, không khỏi âm thầm trách Hồ Dương. Ban đầu anh ta tưởng rằng đây chỉ là một vấn đề nhỏ, Không ngờ cuối cùng ngay cả chủ tịch thành phố Dư đều liên lụy vào. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Đang lúc người bé mập họ Lâm không biết nên nói cái gì, Diệp Mặc lại nói. Phó Cục trưởng Lâm, cảm ơn anh đã tới nói giúp cho tôi. Tôi nghĩ anh sẽ nhanh chóng bỏ đi chữ phó này rồi. Sắc mặt của Liễu Phương tức giận, xanh mét. Dẫn hai người này đi điều tra kỹ càng, nhất định phải điều tra ra kết quả. Diệp Mặc không đợi Phó Cục trưởng béo mập nè nói chuyện, liền quay đầu nhìn Liễu Phương. Nếu không điều tra ra kết quả, có phải liền dùng hình phạt nghiêm khắc để tra hỏi hay không? Tuy nhiên không cần phải làm thế. Hiện tại tôi tự mình thẩm vấn. Anh mở to mắt đấy, đừng nhìn xem chuyện gì. Đi, Phó Cục trưởng Lâm chuẩn bị ghi âm. Tên điên này, khảo tra hắn trước. Liễu Phương lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, muốn hai người cảnh sát phía sau trực tiếp động thủ. Diệp Mặc nói xong liền lấy ra một quyển sổ màu xanh quơ quơ trước mặt của Liễu Phương. Anh nói tôi có tư cách hay không? Tổng huấn luyện viên Phi Tuyết. Chỉ đọc mấy chữ này, phía sau còn một dấu in nổi. Liễu Phương lại không thể nói gì thêm. Cái dấu in nổi này tuyệt đối là thật. Bản thân ông ta là cục trưởng cục cảnh sát, chút việc ấy vẫn có thể nhận thức ra được. Phó Cục trưởng Lâm vội vàng đưa đầu qua. Anh ta cũng biết dấu in nổi của Tổng cục đặc binh. Trong mắt lập tức chợt hiện lên chút thần thái. Phản ứng của anh ta rất nhanh, lập tức tiến lên nói. Hà, hóa ra là huấn luyện viên Diệp tự mình qua. À, tôi tên là Lâm Tán, được gặp anh, thật là vinh hạnh, vinh hạnh. Nói xong anh ta đưa tay qua. Sao? Anh là Diệp Mặc. Đúng đúng, Diệp Mặc ở Yên Kinh. Bỗng nhiên Lâm Tán nhớ tới Diệp Mặc là ai. Đang nói chuyện lập tức tạm dừng. Không ngờ hắn là Diệp Mặc trong truyền thuyết. Liễu Phương thấy Diệp Mặc có bằng chứng xác thực, trong lòng đầy kinh ngạc. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn mất đi vị thế của mình. Cho dù hắn là một huấn luyện viên có thể giết người, nhưng hắn không thể can thiệp vào quá nhiều việc phá án của cảnh sát ngoài tỉnh. Huống chi chủ tịch thành phố đã tự mình dặn về chuyện này. Nhưng khi ông ta nghe thấy hai chữ Diệp Mặc này, đồng thời cũng liếc nhìn hai chữ này trên giấy chứng nhận, đầu óc ông ta chợt quay cuồng. Bản thân cũng không cách nào ngăn chặn được sự sợ hãi ở trong lòng. Danh tiếng của Diệp Mặc rất có thể là rất nhiều dân chúng không biết tới. Nhưng ông ta là cục trưởng cục cảnh sát quận của một thành phố, sao có thể không biết Diệp Mặc hắn là ai? Hắn là tồn tại khiến Tống gia kiêng kỵ, hơn nữa ra tay tàn nhẫn diệt Âu gia. Âu gia tùy tiện lấy ra một người cũng là chủ tịch thành phố, đừng nói tới một phó chủ tịch thành phố. Mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng Liễu Phương, đầu ông ta choáng váng từng đợt. Ông ta biết mình xong rồi, thật sự xong đời. Diệp Mặc nói có thể giết Ngũ Chấn Phi một chút cũng không sai. Hắn nói đều là sự thật. Hắn quả thực có thể tùy tiện giết chết Ngũ Chấn Phi, hơn nữa không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Liễu Phương cảm thấy hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn rồi. Diệp Mặc. Vừa mới bắt đầu mình đã biết hắn tên là Diệp Mặc. Sao không nghĩ tới việc này chứ? Ngoại trừ Diệp Mặc ra còn ai dám trêu chọc họ Nhiếp ở Đàn Đô chứ? Diệp Mặc nhìn Liễu Phương lạnh lùng cười. Tôi đã nói tôi không chọc giận anh. Sao anh lại muốn gây chuyện với tôi chứ? Anh cho rằng họ Nhiếp có thể giúp anh sao? Hắn đã hóa thành tro rồi. Anh không cần đem chủ tịch thành phố ra làm gì. Ông ta sẽ nhanh chóng giống anh thôi. Ngu ngốc. Nếu hối hận và ánh mắt có thể giết người, Liễu Phương đã sớm giết Ngũ Chấn Phi vô số lần rồi. Tên Ngũ Chấn Phi khốn kiếp, ai không chọc lại đi chọc Diệp Mặc này. Không ngờ Nhiếp Vô Biên đã bị giết. Không ngờ một người có địa vị lớn như thế mà Diệp Mặc trước mặt nói giết là giết. Mình chỉ là một tay cục trưởng. Hắn muốn giết mình, không phải chỉ cần tùy tiện động ngón tay thôi sao? Liễu Phương càng thêm hối hận khi biết Nhiếp Vô Biên đã bị giết. Ông ta biết mình không xong. Nhiếp Vô Biên còn bị giết. Ông ta đi giúp người chết thì được cái gì? Ruột Liễu Phương đã hối hận đến xanh cả lại. Rốt cục ông ta không dám lôi chủ tịch thành phố Dư ra làm hậu thuẫn nữa. Trước mặt Diệp Mặc, đem một chủ tịch thành phố ra làm hậu thuẫn thì thật quá buồn cười. Vừa rồi hắn nói nếu không phải nể mặt Hàn Tại Tân. Hàn Tại Tân, Mới đầu Liễu Phương còn chưa để ý. Hiện tại cuối cùng ông ta đã nhớ ra ai là Hàn Tại Tân. Sắc mặt ông ta đã trở nên trắng bệch. Huấn luyện viên Diệp đã chuẩn bị xong máy ghi âm. Tôi tự mình ghi chép. Anh có thể thẩm vấn rồi. Sau khi khiếp sợ qua đi, Lâm Tán lập tức hiểu được cơ hội tới rồi. Một cơ hội anh ta đã đến, loại cơ hội này khó có được. Có thể tưởng tượng, chỉ cần mượn tay Diệp Mặc có thể trực tiếp đá Liễu Phương đi. Vừa rồi Diệp Mặc đã nói chữ phó anh ta có thể bỏ đi, không phải là ý này sao? Hơn nữa điều này không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là có thể trực tiếp thông qua Diệp Mặc loại bỏ hậu thuẫn của Liễu Phương là chủ tịch thành phố. Mà bản thân mình lại có thể thăng cấp. Nói không chừng mình có thể dựa vào chuyện này để áp chế đối thủ một chút. Nghĩ đến đây, con mắt Điệu Tán gần như muốn híp lại. Diệp Mặc bỗng nhiên thoáng nhìn về phía Lâm Tán. Tuy rằng hắn không hiểu chuyện trong quan trường, nhưng nhìn thấy rõ ràng tâm tư của Lâm Tán đã muốn lợi dụng hắn. Lâm Tán cảm nhận ánh mắt được của Diệp Mặc. Anh ta liền dùng mình một cái, dường như biết bất kỳ chuyện gì anh ta nghĩ trong đầu đều bị người thanh niên trước mặt này nhìn thấu. Tôi chỉ hy vọng sau chuyện này, sau khi làm rõ chân tướng, nên làm thế nào thì làm như thế. Nếu như có người dám lợi dụng tôi, đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc nhìn Lâm Tán thản nhiên nói một câu. Lúc này Ngũ Chân Phi đã biết Diệp Mặc không phải người tầm thường. Tuy rằng gã không thấy được gốc rễ, nhưng gã biết có một loại quyển sổ xanh chính là giấy phép giết người. Gã nhớ ra vừa rồi Diệp Mặc từng nói muốn giết gã. Ngay lập tức mồ hôi lạnh đã chảy xuống. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Phương. Nhưng bản thân Liễu Phương còn khó bảo toàn, làm sao có thể quan tâm tới gã. Huống gì, hiện tại Liễu Phương đang rất tức giận với Ngũ Chấn Phi. Diệp Mặc không cần động tay chân với Ngũ Chấn Phi. Chỉ có điều áp lực nặng nề khiến mồ hôi lạnh trên người gã nhỏ xuống thành từng giọt. Căn bản, gã không dám giấu giếm một chữ, toàn bộ mọi chuyện đều nói ra. Dường như đã biết mình xong đời, ngay cả Liễu Phương cũng không buông tha, đều khai hết. Rất nhiều chuyện Lâm Tán cũng không biết. Nghe được hiện tại Ngũ Chấn Phi khai báo toàn bộ, anh ta rất kinh ngạc. Không ngờ một đồn trưởng lại giúp một tên trùm lưu manh tìm kiếm gái đẹp xung quanh để kiếm ô dù, thậm chí còn bức tử sinh viên trong trường. Cái này còn chưa tính, không ngờ anh ta không nghe được chút tin tức nào. Chẳng lẽ không có người báo cảnh sát? Rốt cuộc Liễu Phương không kiên trì được, ngồi co quắp lại. Nếu là người khác nói không chừng ông ta còn dám phản kháng một chút. Nhưng ông ta biết phản kháng trước mặt Diệp Mặc, nói không chừng lập tức sẽ bị đánh chết. Ngay cả cơ hội để cho ông ta đổi đời cũng không có. Diệp Mặc diệt trừ Âu gia, ông ta đang ở Yến Kinh. Nên ông ta hiểu rõ hơn so với người khác. Ngũ Chân Phi nói xong giống như đã hết hơi, toàn thân cũng co quắp ngồi xuống. Còn lại, Lâm Tán nghe xong lời khai của Ngũ Chân Phi, lại nhìn Liễu Phương đang ngồi co quắp. Trong lòng thầm vui sướng, không chút do dự sai người đưa Ngũ Chấn Phi đi. Diệp Mặc không để ý tới lời của Lâm Tán nói, mà nhìn Liễu Phương. Đến phiên mày, đừng hy vọng chủ tịch thành phố đại nhân đứng sau anh, có thể giúp được anh. Liễu Phương căn bản sẽ không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc. Nếu người khác nói những lời này ông ta có thể không tin. Nhưng Diệp Mặc nói, anh ta không thể không tin. Anh ta biết Diệp Mặc có năng lực như thế. Lời khai của Liễu Chấn Phương càng dính líu tới nhiều thế lực. Tuy nhiên điều này không còn liên quan tới Diệp Mặc nữa. Về phần Lâm Tán có thể lợi dụng tốt lời khai kia hay không, hắn không muốn quản. Đưa đi trại giam trước. Nói xong Lâm Tán bắt đầu bấm số gọi điện thoại. Hắn lặng lẽ ngăn cản hai người cảnh giác đang muốn dẫn Ngũ Chấn Phi đi. Thuận tay lấy ra khẩu súng lúc trước Hàn Tại Tân đưa cho hắn nói. Tôi đã từng nói phải giết anh, coi như trả thù cho Thiến Tiến. Lâm Tán vừa nhìn thấy trong lòng liền lo lắng vội vàng nói. Chuyện này huấn luyện viên Diệp, anh xem có nên giam bọn họ trước không? Hiện tại giết bọn họ không thích hợp lắm, anh sẽ bị luật pháp. Đoảng! Lâm Tán còn chưa nói dứt, Diệp Mặc đã một phát súng bắn xuyên qua giữa trán Ngũ Chấn Phi. Nhìn Ngũ Chấn Phi ngã xuống, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Tán một cái nói. Phó Cục trưởng Lâm, đối với việc anh đã giúp tôi rất cảm kích. Chỉ có điều đã nói phải giết anh ta. Nếu như có gì không ổn, anh có thể báo cáo lên trên. Sau khi nói xong, Diệp Mặc nhìn lướt qua hai người cảnh sát vào cùng Ngũ Trấn Phi. Tôi biết mông hai người không sạch sẽ, nếu không nhanh chóng lau sạch để tôi thấy được giết nhai tại chỗ. Nhớ lấy những lời tôi nói. À, sẽ không, sẽ không. Trong lòng Lâm Tán thầm kêu khổ, Diệp Mặc này đúng như Liễu Phương đã nói, quá kiêu ngạo. Nhưng anh ta lại không hề có biện pháp nào khác. Nếu như không giết Ngũ Trấn Phi, anh ta còn dễ nói một chút. Đồng thời trong tay còn có thêm con bài chơi lật. Nhưng Diệp Mặc không chút do dự giết chết Ngũ Trấn Phi. Anh ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liễu Phương nhìn Diệp Mặc thật sự giết Ngũ Trấn Phi trước mặt ông ta, trong lòng càng kinh sợ. Ông biết thậm chí Diệp Mặc muốn có thể trắng trợn giết ông ta. Tuy nhiên cũng may, ông ta thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi ra ngoài, không ngờ không để ý tới ông ta. Cuối cùng ông ta thở phào một cái. Tuy rằng ông ta đã cung cấp lời khai, nhưng hẳn là có thể bảo vệ được tính mạng. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Việc này đều do Ngũ Trấn Phi làm, không quan hệ trực tiếp đến ông ta. Nhưng căn bản ông ta lại không biết, Diệp Mặc đã động tay động chân trên người ông ta. Ông ta chỉ sống được hơn nửa năm. Tuy rằng Lâm Tán và Liễu Phương đã biết lai lịch của Diệp Mặc, cũng biết hắn có khả năng để kiêu ngạo. Nhưng cảnh sát xung quanh đều ngây người. Cho dù Ngũ Trấn Phi là tội phạm, nhưng trước mặt mọi người nổ súng gác bắn chết như vậy, còn nhanh ngang rời đi, bọn họ chỉ mới thấy lần đầu tiên. Anh giết tên cảnh sát kia như vậy có ổn không? Đường Bắc Vi thực sự không ngờ Diệp Mặc lại dám thật sự giết người tại cục cảnh sát. Cho dù tên cảnh sát kia vô cùng độc ác, nhưng chuyện này vẫn có phần thái quá. Diệp Mặc mỉm cười. Nếu anh không có lời khai đó, anh giết tên cảnh sát kia rất có thể sẽ bị truy nã. Chỉ có điều bây giờ anh không có là việc gì rồi. Cái tên cảnh sát kia dám xuống tay với em, anh không tự tay giết gã, tu vi anh sẽ trì trệ không tiến. Anh nói rồi, không ai được chịu em gái của Diệp Mặc anh, bất cứ kẻ nào cũng không được. Anh. Theo bản năng, Đường Bắc Vi kéo chặt tay Diệp Mặc, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Đi tới trường học của em trước rồi nói sau. Diệp Mặc vẫy một xe taxi. Cục cảnh sát quận Nhi Định cách Đại học Sư phạm Đàn Đô không xa. Chiếc xe taxi chỉ đi hơn 10 phút đã tới. Diệp Mặc mới xuống xe, đã bị người chặn lại. Cuối cùng đã tìm được anh. Hôm nay anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh. Anh thật lợi hại. Tôi tên Hà Kỳ, coi như bạn học của Bắc Vi. Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Anh sẽ không từ chối chứ. Còn nữa, chuyện hôm nay tôi đã nói cho cha tôi biết. Hà Kỳ đã đợi ở cổng Đại học Sư phạm đã lâu. Vừa thấy Diệp Mặc đến, cô lập tức liền tiến lên ngăn cản lại. Diệp Mặc nghe Hà Kỳ nói xong lập tức đã biết hẳn là cô, còn không biết biệt thự kia đã bị hắn đốt. Chỉ có điều Diệp Mặc không hứng thú đi ăn cơm với loại con gái như Hà Kỳ. Hắn lập tức từ chối. Không cần, tôi và Bắc Vi có chút việc phải đi làm. Đường Bắc Vi là bạn gái anh sao? Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy là cô gái xinh nhất trong trường của chúng tôi. Anh thật may mắn. Nhưng anh yên tâm. Khiêm Hòa cô lợi hại mấy, tôi đã nói cho cha tôi biết. Anh ta sẽ không dám làm gì nữa. Hiển nhiên Hà Kỳ cảm thấy rất tò mò không biết Diệp Mặc làm thế nào có thể đưa cô từ chỗ Khiêm Hòa ra ngoài. Chỉ có điều hiện tại bọn họ đang ở cửa trường học. Cô không tiện hỏi mà thôi. Diệp Mặc không cãi lại. Nếu Hà Kỳ nói quan chức cha cô có thể ngăn chặn được Khiêm Hòa, hắn tuyệt đối không tin. Một cán bộ nội thành không có khả năng quản được Nhiếp Vô Biên. Không ngờ lại là anh, ngay cả đàn bà của Khiêm Hòa anh cũng dám đụng vào, quả nhiên rất can đảm. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Diệp Mặc vừa nghe đã biết là tên Trương Hòa đến. Ở Đàn Đô, hai tên Hòa này thực sự khiến người chán ghét. Hà Kỳ lập tức trừng mắt nói, Trương Hòa, mong anh tránh ra, nơi này không có chuyện của anh. Song Hòa, Đàn Đô sẽ lập tức phải bớt một. Khiêm Hòa dám bắt tôi lại, tôi đã nói cho cha tôi biết anh ta sẽ nhanh chóng gặp xui xẻo thôi. Khiêm Hòa đã bắt cô, không ngờ cô có thể ra được. Trương Hòa lập tức kinh ngạc nói, tuy nhiên sau đó y lập tức biết mình nói có chút không ổn, vội vàng dừng ngang đề tài. Nếu nói cha Hà Kỳ có thể làm gì Khiêm Hòa, Trương Hòa tuyệt đối sẽ không tin. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Hòa. Nói không chừng tên khốn khiếp này cũng có quan hệ với Nhiếp Vô Biên. xem ra phải tìm cơ hội xử lý y. Có tin tôi lập tức đánh anh, báo cảnh sát cuối cùng còn bắt anh hay không? Dường như có chút kiêng kỵ Hà Kỳ, Trương Hòa lạnh lùng liếc chăm chăm vào Diệp Mặc nói, y có thể cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với Diệp Mặc. Không biết Diệp Mặc và Đường Bắc Vi ở cùng một chỗ, vì sao Khiêm Hòa còn chưa xuất hiện, nếu không phải là Khiêm Hòa, y đã sớm theo đuổi Đường Bắc Vi rồi. Diệp Mặc đi đến phía trước, giơ hai tay lên đánh vào mặt Trương Hòa. Trương Hòa bị đánh lăn mấy vòng, lúc này mới nằm sấp trên mặt đất, phun ra một búng máu và mấy cái răng. Hiện tại anh có thể báo cảnh sát được rồi. Diệp Mặc nói xong không biết lấy từ chỗ nào ra một cái khăn tay, sau đó ném trên mặt đất. Diệp Mặc vừa ném khăn tay xuống, một chiếc xe thể thao xanh ngọc lái tới, cua một vòng rồi dừng lại trước mặt mấy người Diệp Mặc. Trương Hòa nhìn động tác của Diệp Mặc, cả chiếc khăn tay hắn ném trên mặt đất. Sao gã không biết hắn cố ý làm vậy? Gã lau vết máu nơi khóe miệng, tức giận tới xanh mét mặt. Hiện tại gã đã biết tuy rằng mình có chút bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc. Cũng không chút nghĩ ngợi liền lấy điện thoại lập tức báo cảnh sát. Hà, anh Diệp thật là khéo, không ngờ tôi lại gặp được anh, lần này đúng là vận may của tôi. Kiều Cương khoa trương vừa từ trên xe thể thao bước xuống đã cầm lấy tay Diệp Mặc. Diệp Mặc rất có thiện cảm với Kiều thiếu gia, không đắn đo, không kiêu ngạo. Điều này thực sự khó có thể làm được. Từ lời nói và phong thái làm việc của anh ta, có thể thấy thân phận lai lịch của Kiều thiếu gia không hề đơn giản. Hai, Kiều thiếu gia nói quá lời, đây là chuyện tôi đã đáp ứng, hơn nữa đã nhận tiền của anh, đến lúc đó đương nhiên sẽ làm hết sức. Diệp Mặc khẽ cười. Kiều Cương lập tức nói, hey, anh Diệp nói vậy chính là chê cười tôi rồi, chừng ấy tiền còn chưa đủ anh Diệp nhét kẽ răng. Nếu lúc trước không phải đúng dịp, tôi thực sự không có cơ duyên này. Lần đầu tiên tôi thấy anh Diệp đã biết anh Diệp không phải người đơn giản. Hey, ánh mắt tôi luôn rất chính xác. Lần này tôi đặt cược toàn bộ vào anh. Diệp Mặc còn chưa kịp nói chuyện, Trương Hòa đã ngã trên mặt đất đứng lên, có chút giật mình nhìn Kiều Cương. Kiều thiếu gia, anh cũng tới đây à? Thật khéo. Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Trương Hòa đã nổi sóng lớn. Gã đã xem Diệp Mặc như người chết, cho dù phải tìm mọi biện pháp cũng muốn hại Diệp Mặc. Nhưng thật sự không ngờ tới Kiều Cương lại biết hắn, hơn nữa còn đối xử với hắn thực sự không tồi. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Lúc này Kiều Cương mới thấy Trương Hòa từ dưới đất đứng lên. Anh ta có chút kinh ngạc chỉ vào Trương Hòa. Trương đại thiếu, anh làm cái gì mà lăn lộn dưới đất vậy? Mọi người nói tôi ăn chơi trác táng. Tôi thấy anh còn ăn chơi trác táng hơn cả tôi. Không ngờ ngay cả trò này anh cũng chơi. Diệp Mặc mỉm cười. Hắn mới không tin Kiều Cương không nhận ra được Trương Hòa vừa bị hắn đánh. Kiều Cương nói như vậy nhất định là cố ý. Trương Hòa xấu hổ cười. Hà thiếu gia, Kiều thiếu gia nói quá lời, tôi chưa nhàm chán đến mức như vậy. Nói xong gã lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc kệ là ai, cho dù gã không trêu chọc Kiều Cương, nhưng gã nhất định không bỏ qua cho Diệp Mặc. Này Trương Hòa thiếu gia, không nên đánh chủ ý vào anh Diệp. Nếu anh dám động tới Diệp Mặc, đừng trách tôi không khách khí. Đương nhiên Kiều Cương đã thấy Trương Hòa nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc với ánh mắt đầy thù hận. Kiều thiếu gia, chuyện này không liên quan đến anh. Nếu anh nhất định muốn nhúng tay vào chuyện này, tôi chỉ đành phải nói cho anh họ tôi biết. Trương Hòa biết gã không phải đối thủ của Kiều Cương. Hơn nữa gã ở Trương gia chỉ là một chi nhánh mà thôi. Mặc dù ở Đàn Đô, tiếng nói của gã có chút trọng lượng. Nhưng ở tỉnh Hồ Trung căn bản không thể lên tiếng. Tuy nhiên anh họ gã là Trương Điện, là cháu đích tôn của Trương gia, hơn nữa còn là truyền nhân đời thứ tư, địa vị gia tộc không thấp hơn Kiều Cương ở Kiều gia. Quả nhiên Kiều Cương nghe Trương Hòa nói xong sắc mặt có chút khó coi, bất quá anh ta vẫn hừ lạnh một tiếng. Diệp Mặc là khách quý của Kiều gia tôi, là bằng hữu của Kiều Cương tôi. Nếu anh dám động thủ với anh Diệp, đừng trách tôi không khách khí. Ngay cả ông cụ nhà anh đến đây cũng không thể không nói lý. Khách quý, Trương Hòa giật mình. Gã nhìn kỹ lại Diệp Mặc một lát, đột nhiên nghĩ ra, địa vị của Kiều gia không kém Trương gia, dựa vào cái gì Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy trở thành khách quý được. Điều này thật kỳ lạ, chẳng lẽ... Trương Trung Hòa bỗng nhiên hiểu ra được, gã bất ngờ cười ha hả nói. Ha ha ha, thì ra Kiều gia các anh muốn hắn đại biểu cho Kiều gia dự thi. Ha ha, cuối cùng tôi đã hiểu được. Sắc mặt của Kiều Cương biến đổi, không ngờ Trương Hòa thông minh như thế. Anh ta chỉ nói một câu, Trương Hòa đã suy đoán được mục đích của anh ta. Xem ra gã không phải là một kẻ vô dụng. Tuy nhiên cho dù biết gã thì có thể làm gì được. Nghĩ đến đây Kiều Cương cười lạnh một tiếng nói. Không sai, tôi muốn mời anh Diệp Mặc đi dự thi giúp đây. Anh có thể làm gì được chứ? Chẳng là gì cả, chỉ có điều tôi cũng sẽ dự thi. Đừng để tôi gặp được. Trương Hòa cười lạnh một tiếng, lau vết máu trên khóe miệng. Diệp Mặc là một kẻ vô danh mà dám động thủ đánh gã. Gã không biết vì sao tên khốn Khiêm Hòa chưa động thủ tới hắn. Nhưng cho dù Khiêm Hòa không động tới hắn, khi đua xe Trương Hòa gã cũng sẽ khiến hắn phải hối hận. Tiếng còi báo động của xe cảnh sát chuyển tới. Một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lái tới. Hai gã cảnh sát nhảy xuống xe. Người xuống xe thấy khóe miệng Trương Hòa còn vết máu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tên khốn kiếp kia ăn cán báo sao, không ngờ dám động thủ với Trương Hòa. Trương thiếu gia, ai dám động thủ đánh người? Người cảnh sát cao lớn đi phía trước lập tức tìm hiểu. Nếu không xử lý tốt chuyện này, anh đã liền xong đời. Còn có thể là ai chứ? Chính là anh ta. Tôi tuân thủ pháp luật, hiện tại anh ta đánh tôi. Các anh đem đi rồi xử lý đi. Khóe miệng Trương Hòa hiện lên một nụ cười lạnh. Tuy rằng tôi không làm gì được Kiều Cương anh, nhưng có thể khiến Diệp Mặc bị bắt giam một thời gian là được rồi. Cũng tiện khinh bỉ anh một chút. Quả nhiên Kiều Cương lập tức hiểu được chủ ý của Trương Hòa. Tuy rằng anh ta có thể bảo vệ Diệp Mặc, nhưng chỉ cần Diệp Mặc bị bắt giam, cuộc thi đấu này coi như anh ta đã thua. Hơn nữa, đây là chuyện mất mặt. Bản thân anh ta là cháu đích tôn của dòng chính. Không ngờ lại nắm không được thiếu gia ăn chơi trác táng của một chi nhánh Trương gia. Kiều Cương cũng là người coi trọng sĩ diện. Hơn nữa hai người cảnh sát này tuyệt đối không quen biết Kiều Cương. Nói không chừng căn bản sẽ không để ý tới anh ta. Chờ sau khi anh ta nói chuyện điện thoại xong, Diệp Mặc đã bị mang đi. Còn có thể bị giáo huấn một trận. Trương thiếu gia, anh yên tâm. Bây giờ là xã hội pháp chế. Loại lưu manh xã hội đen này chúng tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Người cảnh sát trao lớn nói xong trực tiếp đi về phía Diệp Mặc. Thậm chí anh ta còn lấy cả còng tay, rõ ràng không có ý định để Diệp Mặc phân trần. Trong lòng Kiều Cương quýnh lên, anh ta vừa lấy điện thoại ra vừa muốn ngăn cản người cảnh sát này. Diệp Mặc ngăn cản Kiều Cương lại. Không cần phải gấp, tôi nghĩ bọn họ không dám dẫn tôi đi. Kiều Cương hơi sửng sốt, cảnh sát đàn đô có thái tử gia Trương Hòa làm chỗ dựa, sao có thể không dám đưa anh đi chứ? Người cảnh sát kia vừa đi tới trước mặt của Diệp Mặc, anh ta còn chưa đưa còng tay lên, đã bị Diệp Mặc đá một cước vào ngực, lùi lại phía sau vài chục bước dừng lại đụng vào người Trương Hòa. Hai người cùng ngã xuống đất. Anh dám đánh lén cảnh sát sao? Một cước này của Diệp Mặc dùng sức không lớn, người cảnh sát chỉ cảm nhận được ngực có chút khó thở, nhưng nhanh chóng đứng lên được. Anh ta lập tức cầm còng tay đồng thời đưa tay đặt lên khẩu súng bên hông. Trương Hòa và Kiều Cương ngây người. Thậm chí ngay cả Hà Kỳ đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Kiều Cương biết Diệp Mặc đã rất ngạo mạn, nhưng không ngờ hắn dám đánh lén cảnh sát trên đường. Phải biết rằng Trương Hòa là một công tử, khi không hài lòng với cảnh sát, cũng không dám đánh cảnh sát ở nơi công cộng như vậy. Cho dù muốn giao huấn cũng phải tìm một nơi không có người. Đánh lén cảnh sát, anh quá xem trọng chính mình rồi. Anh có tư cách làm cảnh sát sao? Vừa rồi, khi anh đến, anh đã hỏi qua đương sự là tôi chưa? Hay anh chỉ nghe một bên nói xong, lập tức muốn còng tôi lại? Đá anh một cước vẫn còn nhẹ. Nếu anh còn không bỏ tay khỏi khẩu súng thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm người cảnh sát cao lớn này nói. Một cảnh sát khác tay vừa mới đặt lên súng đã nhận được ánh mắt là Diệp Mặc. Anh ta sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng thả tay xuống. Đang tính nhắc nhở đồng nghiệp của mình thì người cảnh sát kia đã thả tay xuống. Dường như anh ta cũng rất sợ hãi. Anh ta nhận ra được hắn là Diệp Mặc, chính là người đã giết đồn trưởng Ngũ ở cục cảnh sát mà không có chuyện gì. Người này nói không khách khí thực sự là không khách khí. Nếu chọc giận hắn, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Người cảnh sát cao lớn thầm hận vừa rồi mình không nhìn rõ người kia là ai. Bởi vì Khiêm Hòa là một trong Song Hòa, và đồn trưởng Ngũ đã bị giết. Hiện tại Trương Hòa, người cuối cùng trong Song Hòa, lại chọc giận tay Diệp Mặc này. Hiện tại anh ta còn không biết lui lại, anh ta thực sự là muốn tìm chết rồi. Nghĩ đến đây, người cảnh sát vội vàng tiến lên phía trước. À, rất xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ nghe một bên nên đã có phán đoán sai lầm. Tôi... Mới nói được một lửa, người cảnh sát này dò xét nhìn Trương Hòa. Anh ta không thể động vào người này. Anh ta không khỏi thầm mắng mình xui xẻo. Chẳng qua nếu như quả thật đắc tội, bọn họ thà đắc tội Trương Hòa. Đắc tội Trương Hòa nhiều nhất chỉ bị lột mũ áo hoặc chịu chút đau đớn về da thịt. Nhưng đắc tội với Diệp Mặc sẽ không phải chuyện đơn giản như vậy. Diệp Mặc đã nhận ra hai gã cảnh sát này khó xử. Hắn cũng biết không thể trách những người cảnh sát này. Với quyền thế dạng công tử như của Trương Hòa, một cảnh sát làm sao còn dám đối chọi với gã? Hắn khoác tay nói. Các anh đi đi, chuyện ở đây đã được xử lý tốt rồi. Người cảnh sát nghe Diệp Mặc nói xong như nghe nhạc tiên, vội vàng lên xe trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Trương Hòa nhìn ra cảnh sát đã biến mất không thấy tung tích, sau một lúc lâu vẫn không có phản ứng. Đây là thói đời gì vậy? Ở Đàn Đô này một mẫu ruộng còn có 3 phần đất, thậm chí có người còn điên cuồng hơn cả gã. Đánh cảnh sát còn khiến cảnh sát không dám nói lời nào. Chẳng lẽ hiện tại lời nói của Trương Đại Công Tử đã không còn tác dụng sao? Đúng là chỉ có mình anh Diệp, ngay cả tôi cũng không dám như thế. Anh thật trâu bò. Tôi đã biết lai lịch anh Diệp không tầm thường. Nào, hôm nay tôi làm bợ chủ mời khách, cùng đi ăn một bữa đi. Kiều Gương nhìn Trương Hòa đang kinh ngạc, tâm tình không tồi, nhưng đồng thời anh ta cũng thầm kinh hãi. Chắc chắn địa vị của Diệp Mặc rất lớn, thậm chí không phải lớn bình thường. Diệp Mặc vỗ vỗ vai Kiều Gương. Tốt, phải đi ăn một bữa. Tôi cũng đi ăn. Kiều thiếu gia, anh sẽ không tới mức không hoan nghênh tôi chứ? Đến lúc này Hà Kỳ mới có cơ hội ngắt lời. Dường như bây giờ Kiều Cương mới nhìn thấy Hà Kỳ, anh ta vội vàng cười nói. À, đương nhiên sẽ không. Không ngờ Hà Tiểu Thư đang ở đây, thực sự là vinh hạnh của Kiều Cương tôi. Trương Hòa thấy mấy người đều rời khỏi gã. Gã cảm thấy khó chịu giống như ăn phải rùa bọ. Gã lập tức lấy điện thoại ra gọi. Bà, là con. Dạ, vừa rồi con nhìn thấy Kiều Cương ở Đàn Đô. Đúng, anh ta tìm được một lái xe, nhưng con không biết kỹ thuật của hắn như thế nào. Người lái xe này tên là Diệp Mặc, hắn rất kiêu ngạo, không ngờ vừa rồi còn dám tát con một cái. Ra tay rất độc, thậm chí đánh rụng một cái răng của con. Cái gì? Không ngờ hắn lại còn kiêu ngạo như thế. Ngay cả Kiều Cương cũng không thể kiêu ngạo như vậy, còn dám tát con ở cổng đại học sư phạm. Cho dù Kiều thổ phỉ có ra mặt, bà cũng không bỏ qua cho thằng nhóc kiêu ngạo này. Trong điện thoại của Trương Hòa truyền tới một giọng nói đầy tức giận. Trương Toàn thật sự là phẫn nộ rồi. Cho dù ông ta là người biết kiềm chế, nhưng chỉ một lái xe cũng dám tát con trai ông ta ở nơi công cộng, còn tát rụng răng con trai mình. Điều này bị truyền ra ngoài, Trương Toàn ông ta còn có mặt mũi nào nhìn mọi người? Khóe miệng Trương Hòa lộ ra một nụ cười lạnh. Bà, còn có cách khiến 3 ngày sau, hắn chết không có chỗ chôn. Giờ Mặc nhìn quanh một lúc liền thấy một chiếc Audi dừng không xa. Hơn nữa chiếc xe này giống như là đi cùng với Kiều Cương. Từ trên xe có một người nam giới lực lượng bước xuống, xem ra thân thủ không tồi. Tuy nhiên theo con mắt của Diệp Mặc, người này còn không nhập môn. Nói đúng ra là một người tu luyện hoàng cấp cũng không phải. Dường như thấy ánh mắt tưởng vô tình mà hữu ý của Diệp Mặc, Kiều Cương mỉm cười tự giễu nói. Hà, thật ra người đứng sau là vệ sĩ của tôi. Mặc dù tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng lão dại nhà tôi cứ bắt phải làm như thế. Hà Kỳ đứng bên cạnh Đường Bắc Vi hỏi nhỏ. Gã Diệp Mặc này là bạn trai cô sao? Hôm nay sao hắn lại để Khiêm Hòa thả chúng ta ra thế? Đường Bắc Vi và Diệp Mặc đều nhìn nhau, đều không thích cô Hà Kỳ này. Mặc dù cô ta trông cũng được, nhưng có phần kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng bây giờ cô ta lại chủ động hỏi chuyện trước. Đường Bắc Vi không thể làm bộ như không nghe thấy gì được, đành phải trả lời. Tôi cũng không biết, lúc tôi tỉnh lại thì cô đã được thả ra rồi. Hả? Ra là thế. Hà Kỳ đã hỏi thừa mất một câu, sau đó tiếp tục. Sao tôi từ trước đến giờ không nghe thấy cô có bạn trai rồi nhỉ? anh ta xem ra cũng có chút bản lĩnh. Cô gặp anh ta như thế nào? Đường Bắc Vi vốn không ưa gì Hà Kỳ, thuận miệng liền nói. Đây là việc của tôi. Dường như nhìn ra Đường Bắc Vi không muốn tiếp chuyện, mặc dù Hà Kỳ trong lòng tức giận, nhưng cũng không còn cách nào. Nếu như là trước đây, coi như Đường Bắc Vi xinh đẹp hơn cô cũng không cần để ý tới cô ta. Nhưng bây giờ cô càng ngày càng có thiện cảm với Diệp Mặc. Một là cô rất muốn biết tại sao hôm nay Diệp Mặc thả cô ra. Hai là hắn quen biết với Kiều Cương. Hơn nữa Kiều Cương tỏ ra rất khách khí với hắn. Đây chưa tính là gì. Hắn thậm chí còn dám đánh cảnh sát. Đánh xong cũng chẳng có việc gì. Diệp Mặc này rốt cục là thần thánh phương nào. Cũng cần phải biết rằng bố của Kiều Cương, Kiều Thanh Hổ, là phó chủ tịch tỉnh Hồ Trung. Hơn nữa họ Kiều cũng rất có thế lực. Hà Kỳ thấy Đường Bắc Vi không thèm để ý đến mình. Cô ta chỉ ngọt cách vây quanh lấy Diệp Mặc. Vừa định đứng chen vào giữa Kiều Cương và Diệp Mặc, đang lúc chuẩn bị hỏi Diệp Mặc thì có một luồng sáng đen như tia chớp chiếu thẳng vào ấn đường của Kiều Cương. Với tốc độ này thì đừng nói người vệ sĩ đứng đằng sau, ngay chính Kiều Cương cũng không thể kịp thời phản ứng. Đợi cho đến lúc anh ta thấy được luồng sáng đó, Kiều Cương lập tức đơ người. Anh ta biết lúc này có phản ứng thế nào cũng không kịp rồi. Diệp Mặc trong nháy mắt đã biết có người muốn ám sát Kiều Cương. Mặc dù không biết tại sao lại có người muốn ám sát vị công tử này, nhưng vì quen biết Kiều Cương, hơn nữa Kiều Cương đối xử với hắn không tồi, hắn chỉ muốn giúp một tay, hơn nữa việc này cũng tiện tay mà giúp, không tốn quá nhiều sức lực. Trong lúc luồng sáng sắp chạm tới Kiều Cương thì Diệp Mặc đưa tay ra bắt lấy nó, hắn nhìn quanh một lượt, đây là một loại phi tiêu nhỏ, cái phi tiêu này bay đến đây với tốc độ như thế là không thể có người tiện tay ném được. Chắc chắn là dùng một loại nỏ để bắn. Thần thức của Diệp Mặc lập tức nhìn đến một cái ngóc ngách cách đó mấy chục mét. Có một gã cầm một cái nỏ. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền ném được ra cái tiêu. Phi tiêu như có mắt trực tiếp phi thẳng vẫn đường của người đang cầm nỏ. Tay gã còn chưa kêu được tiếng nào thì đã ngã vật xuống đất. À! Kiều Cương lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Vừa rồi y bị người ám sát. Tên vệ sĩ này cũng bắt đầu kịp phản ứng, lập tức lao lên. Hạ anh Diệp, đa tạ anh, tôi nợ anh một mạng. Kiều Cương trong lòng vẫn sợ hãi, sợ ấn đường của mình. Vừa nãy nếu không phải Diệp Mặc ra tay, thì ấn đường của y đã bị phi tiêu lao đến. Nói xong y cũng kịp phản ứng. Diệp Mặc đúng là không phải người thường, thậm chí còn lợi hại hơn anh ta tưởng. Vừa nãy Diệp Mặc thật lợi hại, tốc độ chẳng kém gì đạn bắn ra. Hắn không những có thể bắt được tiêu mà còn ném ngược nó trở về. Ném trở lại. Vừa nghĩ thế Kiều Cương định nói gì, Diệp Mặc lại nói. Các người vừa ám sát cậu đã bị tôi giết rồi. Hắn ở đằng sau thùng rác đằng kia. Kiều Cương lập tức nói với tên vị sĩ. Cậu lập tức qua đó xem đem người đó về đây. Nếu như là vừa rồi hai người nhìn rõ nhất hành động của Diệp Mặc thì đó chính là Hà Kỳ. Cô đứng ngay sau Diệp Mặc. Lúc Diệp Mặc ra tay cô nhìn thấy rất rõ ràng, động tác đó rất nhanh, nhanh như cái bóng. Mà đến nỗi đến tận bây giờ cô vẫn chưa kịp phản ứng với động tác đó của Diệp Mặc. Hắn quả nhiên không phải người thường. Hà Kỳ trong lòng khiếp sợ, cô thậm chí còn hoài nghi rằng Diệp Mặc sau khi đánh bại Khiêm Hòa mới mang cô ra. Xảy ra sự việc thế này, đi ăn cơm cũng không còn tâm trạng nào nữa. Ngay sau khi Kiều Cương gọi điện thoại xong, vệ sĩ anh ta cũng kéo người chết đến. Cũng may mà chỗ trên tát sủ lựa chọn có chút vang vẻ, khi ngã xuống cũng không ai để ý. Kiều Cương cầm lấy cái nỏ trong tay tên sát thủ, sau khi nhận lấy, mặt Kiều Cương có chút biến sắc, đứng run run mấy giây, đến lúc này mới cực kỳ lo lắng quay đầu nói với Diệp Mặc. Xin lỗi anh Diệp, tôi đã làm liên lụy đến anh rồi. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc thấy sắc mặt khó coi của Kiều Cương, thậm chí có chút lo lắng sợ hãi. Kiều Cương thở dài. Đây là người của địa sát. Tôi nghe ông nội tôi nói, địa sát là một tập đoàn quốc tế. Bọn họ ra tay với giá cực kỳ cao. Lần này có người thuê người của địa sát đến giết tôi. Chắc chắn là bởi vì... Nói đến đây, Kiều Cương dừng lại nhìn Hà Kỳ rồi nói. Hà tiểu thư, để lần khác mời cô. Hôm nay là không thể được rồi. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Hà Kỳ biết rằng nếu cô cố tình ở lại đây thì đúng là làm cho người khác phải khó xử. Nhìn thấy Hà Kỳ đi rồi, Kiều Cương lập tức lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói. Tôi đoán chúng đến đây bởi vì huyết sắc san hô. Cuộc đua xe lần này của tôi chỉ là ngụy trang. Nguyên nhân thực sự là do phát hiện một cây huyết sắc san hô. Nhưng nó cũng không phải là của một nhà họ Kiều chúng tôi, mà có cả Trương gia, Vân gia, Cha gia ở Vân Nam. Tổng cộng là 4 nhà. Kiều Cương vừa nói đến huyết sắc san hô, Diệp Mặc liền giật mình. Hắn nghĩ tới một loại linh thảo ở tu chân giới cũng có tên là huyết sắc san hô. Nhưng vừa nghĩ tới đây, liền lắc đầu. Ở đây có rất nhiều thứ và tên gọi khác với ở tu chân giới. Dù tên giống thì cũng chưa chắc đã phải là thứ đồ cao cấp như nhau. Đúng là như vậy. Nếu đúng là huyết sắc san hô, nếu hắn có thì chắc chắn có thể thăng tới trung cấp luyện khí, thậm chí là lên tới tầng 4. Kiều Cương không chú ý tới thần sắc của Diệp Mặc mà tiếp tục nói. Huyết sắc san hô chỉ có một cây, nhưng 4 nhà đều nhận, cho nên 4 nhà bọn tôi đã giao ước thông qua một trận đua xe để quyết định. Huyết sắc san hô sẽ thuộc về ai? Mỗi nhà sẽ có 2 người tham gia đua xe. Người thứ nhất được 8 điểm. Người về thứ 8 được 1 điểm. Thành tích cuối cùng là tổng thành tích của 2 tay đua. Nhà nào có điểm cao hơn thì huyết sắc san hô sẽ thuộc về nhà đó. Một trong 2 tay đua bắt buộc phải là người trong gia đình. Bởi vì kỹ thuật đua xe của tôi là cao nhất, thế nên tôi nhất định phải tham gia cuộc thi này. Người mà tôi mời thi chính là anh. Nhưng người muốn giết tôi hôm nay chắc chắn không muốn tôi tham gia cuộc thi. Diệp Mặc nhíu mày nói, nếu biết kỹ thuật đua xe của cậu là tốt nhất, tại sao 3 nhà còn lại lại lựa chọn cuộc thi như thế này? Kiều Cương cười khổ một cái nói, bởi vì huyết sắc san hô chính là do công tử 4 nhà chúng tôi đi đua xe mà tìm thấy được, cho nên Kiều gia chúng tôi đề xuất cuộc thi này, những nhà khác cũng không có cách nào phản bác. Điều tôi lo lắng không phải chuyện này, mà là chuyện tên sát thủ của địa sát. Việc này phỏng chừng chúng sẽ không cứ để như vậy trôi qua. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không nói gì. Hắn không biết sợ là cái gì cả. Thấy Diệp Mặc không cho là đúng, Kiều Cương đành phải nói lại lần nữa. Địa sát đã thành lập gần một thế kỷ. Sát thủ của họ có trên khắp thế giới. Không biết ai là sát thủ của họ có hình dáng ra sao. Bởi vì chúng ta đã nhìn thấy là người chết. Nghe nói từ lúc thành lập đến bây giờ, tổ chức này mới chỉ có 3 lần thất bại. Hơn nữa, người mà giết sát thủ của họ sẽ bị tổ chức toàn lực đuổi giết, không có ngoại lệ. Cứ cho là cả gia tộc của tôi đi chăng nữa cũng không dám động đến họ. Đừng nói chỉ là một mình tôi. Cho nên, tôi lo lắng rằng anh giết người của họ thì sẽ bị họ điên cuồng đuổi giết. Diệp Mặc cười nhạt. Nói vậy nếu bọn họ muốn giết tôi thì chỉ có thể đưa cổ cho bọn họ giết, không phản kháng được ư? Kiều Cương không thể cười, nghiêm túc nói. Đúng vậy, bình thường người mà họ giết chỉ có thể chạy trốn, nhưng từ trước đến giờ chưa có ai trốn được. Nhưng giá tiền mà bọn họ đưa ra không phải cao giá bình thường. Người bình thường không thể mời được. Tôi thấy tên sát thủ này, hai bên có cổ tay có hình xăm, dao nhọn mới dám xác định vậy. Hình xăm này của họ ý nghĩa là đến chết mới ngừng lại. Thanh đao này không có đuôi, chỉ có mũi dao. Hơn nữa, Kiều Cương do dự một chút rồi nói tiếp. Sát thủ địa cấp phân thành 3 cấp bậc, thiên, địa, nhân. Người huynh đệ giết lần này chỉ là sát thủ thuộc cấp thấp nhất, nhân cấp sát thủ. Nhưng một khi đã giết người của bọn họ, thì sẽ người mà thiên sát nhất định phải giết. Bọn họ sẽ đuổi giết cho đến khi đối phương chết thì thôi. Cho nên anh Diệp, lần này tôi làm liên lụy tới anh, bây giờ anh không thể do dự đi 4 phương nữa rồi. Hay là anh đến Kiều gia chúng tôi vậy? Đường Bắc Vi nghe Kiều Cương nói xong, liền lo lắng kéo cánh tay Diệp Mặc. Cô không nghĩ được rằng anh cô lại mắc tội lớn đến thế. Diệp Mặc khoác tay. Anh Kiều không cần phải lo lắng. Kẻ hèn mọn này không để tâm. 3 ngày sau, đến đúng giờ tôi đến, đợi anh ở Đại học Sư phạm. Tôi đoán Kiều gia các anh cũng cần phải sắp xếp một số việc riêng. Sẽ không quấy rầy. Kiều Cương nhìn Diệp Mặc kéo Đường Bắc Vi đi, trong lòng có chút áy náy. Diệp Mặc vì cứu y mà rước họa vào thân, nhưng y cũng không có cách nào giải quyết việc này. Chúng tôi đi về trước. Kiều Cương nói xong bảo tên vệ sĩ để cho tên sát thủ Diệp Mặc giết vào trong xe. Rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Anh, làm thế nào bây giờ? Đường Bắc Vi là người lo lắng nhất. Cô vất vả lắm mới tìm được một người thân. nhưng trong chớp mắt anh trai sẽ bị người của Điện Sát truy sát. Điều này làm cô sợ hãi không ngớt. Diệp Mặc vỗ vai Đường Bắc Vi nói, không sao, em không cần phải lo lắng. Ngày mai anh đưa em đến Yến Kinh, sẽ ở cùng với em gái Diệp Lăng. Chắc chắn không vấn đề gì. Đợi sau khi anh giải quyết xong việc ở đây, anh sẽ tìm em. Bản lĩnh của anh em không biết ư? Anh đã học được đạo pháp. Em nghĩ một trẻ bình thường có thể làm gì được anh nào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 60 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.